Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2781, thần chi linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm lúc này trong tay chính cầm một cây như là bích ngọc thúy dây leo xương cốt. Tò mò đánh giá, tại đằng thiên la tự bảo trong nháy mắt, Hàn Sâm mở ra siêu cấp thần linh thể, tránh thoát cái kia kinh khủng tự bảo lực lượng. Thế nhưng là bốn phía đồ vật liền không có may mắn như thế. Hết thảy đều bị cái kia kinh khủng tự bảo phá hủy. Ngay cả bụi mù đều không có lưu lại. Chỉ có cái này một cây như là phỉ thúy xương cốt lưu lại. Vậy mà tại như thế trong lúc nổ tung ngay cả một điểm tổn thương cũng không có. Cái này một cây xương cốt liền là bị Hàn Sâm coi là đằng thiên la nhược điểm cái kia một cây xương cốt. Cũng chính là trong đầu thanh âm kia nói tới thần linh gen. Sớm biết đằng thiên la tự bạo về sau ngay cả một giọt máu cũng không có lưu lại. Ta trước đó nên uống nhiều một điểm. Thật vất vả giết một cái thần linh. Lại chỉ lấy được một cây xương cốt. Hàn Sâm có chút lòng tham chưa đủ nghĩ đến. Hỏng, tình ca hắn sẽ không bị nổ chết đi. Hàn Sâm lúc này mới nhớ tới tà tình đế. Trong lòng âm thầm không ổn, còn không có đợi Hàn Sâm đi tìm tà tình đế. Chỉ thấy tà tình đế đầy bụi đất từ một cái huyệt động bên trong chui ra. Bên cạnh hướng bên này bay tới vừa nói, món đồ kia vẫn rất lợi hại, kém một chút liền muốn mệnh của ta. Hàn Sâm thở dài một hơi, còn tốt tình ca ngươi xem thời cơ nhanh, xông ra tự bảo phạm vi. Nếu không coi như là bình thường thần hóa cường giả, cũng ngăn cản không nổi cái kia kinh khủng tự bạo. Gặp tà tình đế không có việc gì, Hàn Sâm lúc này mới có thời gian đi xem chính mình hồn hải. Chỉ gặp ở nơi này nhiều một tôn phỉ thúy cự nhân linh thể, liền cùng đằng thiên la thần thể bình thường. Chỉ bất quá đằng thiên la chính là thực thể, mà đây cũng là một cái linh thể. Bình thường dị chủng chết lưu lại đều là thú hồn, đằng thiên la lưu lại là thần chi linh, không biết cả hai khác nhau ở chỗ nào. Hàn Sâm cẩn thận đi xem linh thể tư liệu, thiên la thần, phá phôi cấp thần chi linh, cái này phá phôi cấp là có ý gì? Hàn Sâm đầy trong đầu dấu chấm hỏi, thần chi linh phân chia tựa hồ cùng thú hồn có chút khác biệt, cũng không có phân chia chủng loại. Ngược lại nhiều một cái phá phôi cấp. Hàn Sâm thử nghiệm đem thiên la thần kêu gọi ra, nhìn xem nó đến cùng có làm được cái gì. Một giây sau, thiên la thần cái kia to lớn thần linh chi thể xuất hiện ở Hàn Sâm trước người. Trên thân khí thế như là hồng hoang cự thú bình thường kinh khủng, phảng phất một quyền xuống dưới liền có thể đánh nổ thế giới. Cái đồ chơi này chẳng lẽ cùng sủng vật thú hồn? Hàn Sâm tâm niệm vừa động, chỉ huy thiên la thần một quyền hướng về vách động đánh qua. Thiên la thần quả nhiên nghe theo Hàn Sâm tâm ý mà động. Trên thân xanh biếc thần linh ánh sáng phun trào, một quyền hướng về vách động đánh tới. Nhìn hắn khí thế kia, một quyền này không phải đem toàn bộ không trung hoa viên đều cho đánh xuyên qua không thể. Hàn Sâm nguyên bản còn lo lắng không trung hoa viên bị hoàn toàn phá hủy. Thế nhưng là một giây sau, Hàn Sâm lại ngây dại, bởi vì thiên la lực lượng của thần vậy mà trực tiếp từ vách động thấu qua. Không có đối vách động sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Liền ngay cả thiên la thần thân thể, cũng xuyên thấu qua vách đá, giống như hắn chỉ là một cái như ảo ảnh. Chẳng lẽ thần chi linh cùng những cái kia như thần, căn bản là không có cách đụng chạm lấy trong đại vũ trụ vật chất. Hàn Sâm liên tục thử mấy lần, vô luận thiên la thần như thế nào hung mãnh, bộc phát lực lượng mạnh bao nhiêu, đều không thể làm bị thương cho dù là một mảnh lá cây. Để Hàn Sâm vô cùng thất vọng, nguyên bản còn tưởng rằng là vật gì tốt, cái gì đều không đụng tới. Đây chẳng phải là một cái phế vật. Hàn Sâm đột nhiên nghĩ lại là tưởng tượng. Không đúng, nếu như thần chi linh cùng những cái kia như thần đều không thể đụng chạm cái thế giới này vật chất, như vậy chẳng phải là nói rõ bọn hắn liền là cùng một chủng loại tồn tại. Cái kia thần chi linh có hay không có thể làm bị thương những cái kia thần đâu? Hàn Sâm càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, chỉ bất quá bây giờ không có một cái nào thần đứng ra. Để hắn thử một lần trong lòng phỏng đoán, thế nhưng là vì cái gì đằng thiên la thần thể có thể bị bình thường sinh vật đụng chạm lấy đâu? Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì hắn bị thương sao? Vẫn là có cái khác nguyên nhân gì? Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy đoán, luôn cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy. Ngươi ở nơi đó múa tay múa chân làm gì chứ? Sẽ không mới vừa rồi bị nổ hỏng đầu óc à? Tà tình đế bay đến Hàn Sâm bên người. Nhìn xem Hàn Sâm nghi ngờ nói ra, ngươi không nhìn thấy sao? Hàn Sâm cũng là vẻ mặt nghi hoặc, thấy cái gì? Trong tay ngươi không mượn lấy một cây giống như là xà mâu bích đằng sao? Tà tình đế đánh giá Hàn Sâm nói ra, ngươi nhìn không thấy hắn. Hàn Sâm chỉ một bên thiên la thần nói, cái gì hắn, nơi đó có cái gì sao? Tà tình đế đưa tay tới sờ lên, tự nhiên là cái gì cũng không có sờ đến. Bàn tay của hắn trực tiếp từ thiên la thần trong linh thể đưa tới. Có một cái ngươi nhìn không thấy cũng sờ không được cổ quái thú hồn. Liền là vừa rồi cái kia tự xưng là thần gia hỏa tuôn ra tới. Hàn Sâm đơn giản đem thiên la thần tình huống nói một lần. Tà tình đế sau khi nghe trầm ngâm nói, nhìn như vậy đến, thần chi linh cùng những cái kia thần hẳn là sấp xỉ tồn tại. Có lẽ thật giống ngươi suy đoán, hắn có thể dùng tới đối phó những cái kia thần cũng khó nói. Hy vọng như thế. Hàn Sâm khẽ gật đầu, hắn một mực khổ vì không cách nào cùng những cái kia thần chống lại. Chỉ có thể bị động ứng phó, nếu là thần chi linh thật sự có thể cùng thần một trận chiến. Với hắn mà nói so bất luận cái gì thú hồn đều chân quý hơn. Đừng nói trước những thứ này, nơi này náo ra động tĩnh quá lớn, chỉ sợ rất nhanh liền có những người khác tới. Chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Tà tình đế sung nhìn một chút nói ra. Hàn Sâm khẽ gật đầu, đem cây kia thần linh gen xương cốt thu vào thiên mệnh tháp. Cùng tà tình đế cùng một chỗ liền xông ra ngoài. Chờ bọn hắn sau khi ra ngoài, vừa hay nhìn thấy gen thần điện hiển hiện một màn kia. Cũng nghe đến gen thần điện bên trong truyền tới thanh âm. Lập tức để Hàn Sâm ý thức được, gen thần điện bên trong cái gọi là thần cách, rất có thể liền là cây kia thần linh gen xương cốt. Hàn Sâm đương nhiên sẽ không mang theo thần linh gen đi gen thần điện. Chỉ ít hắn muốn trước làm rõ ràng, cái xương kia đến cùng có làm được cái gì. Nguyên bản Hàn Sâm coi là không trung hoa viên lại bởi vì đằng thiên la tự bảo. Phá hư khá là nghiêm trọng. Thế nhưng là chờ hắn cẩn thận đi xem thời điểm, mới phát hiện không trung hoa viên chẳng những không có bị hủy diệt. Ngược lại biến càng thêm to lớn, so trước đó còn muốn lớn không biết bao nhiêu lần, với lại cánh đồng hoa bên trong các loại thực vật dị chủng cũng đều phát sinh biến dị, phần lớn đều biến phi thường cao lớn cổ quái, ở phía trước cách đó không xa. Hàn Sâm liền thấy một gốc giống như là quái xà đại thụ. Phía trên kia tản ra vô cùng kinh khủng khí tức. Vậy mà đạt đến thần hóa cấp. Xem ra đằng thiên la lực lượng bởi vì tự bạo mà tản mát sau khi ra ngoài. Ngược lại tiện nghi nơi này thực vật dị chủng, để bọn chúng có thể nhanh chóng tiến hóa dị biến. Bây giờ không trung hoa viên giá trị độ cao. So trước kia không trung hoa viên càng lớn. Lấy nơi này làm chúng ta cái thứ nhất căn cứ không thể tốt hơn. Đáng tiếc Tử La Lan đã bị tạc ngay cả bụi đều không thừa. Chúng ta vẫn là không có cầm tới ra vào không trung hoa viên chìa khóa. Tà tình đế có chút tiếc rẻ nói ra. Luôn sẽ có biện pháp. Hàn Sâm lại xem thường. Thầm nghĩ không trung hoa viên bản thân liền là một cái to lớn vô cùng linh chi dị chủng. Cho dù nó là sống, vậy thì có đàm phán khả năng, có lẽ có thể trực tiếp thuyết phục nó cũng khó nói. liền sợ cái này linh chi trí thông minh không đủ cao. Căn bản ngay cả lời đều nghe không rõ, muốn lắc lư nó liền khó khăn. Hàn Sâm đang tại trong lúc suy tư, nghe được bên trái truyền đến chiến đấu thanh âm, với lại chiến trường đang tại chuyển động về phía bên này, cách Trương.